Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 352 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cho nên nói mới có thể lợi dụng một chút thủ đoạn đi đối phó cái này vô tội cho con. Hắn vốn là cảm thấy mình nói không chừng có thể mượn cơ hội này thành công thuần phục một con sinh vật. Kết quả không nghĩ tới, sự tình đúng là bộ dáng này. Cuối cùng kế hoạch của mình cũng không thành công, ngược lại còn đem con chó này trực tiếp cho hại chết rồi. Sự tình không phải như vậy. Kỳ thật ta cũng có thể cùng người thật tốt giải thích một chút. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta chưa từng có đối ngươi con chó này làm qua cái gì. Ta chỉ là muốn để nó mạnh lên, cho nên cho hắn ăn một chút đồ vật mà thôi. Ta không có ý tứ gì khác. Trương Tử Hàm cảm nhận được đối phương sát ý nồng nặc, nháy mắt liền đã có chút không biết làm sao. Trong đôi mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối. Trong lòng rất rõ ràng, chuyện này đã nhanh muốn đem mình bức điên. Nếu như đối phương không thể tha thứ mình, vậy coi như thật là triệt để xong đời. Ta là hy vọng có thể trợ giúp chó của người trở nên lợi hại hơn mà thôi. Đang nghe những lời này về sau, Ma Tôn trên mặt lộ ra rất là khó chịu biểu lộ. Hắn cảm giác người này là đang cùng mình nói đùa. Đối phương làm sao lại muốn để cho mình chó trở nên càng cường đại đâu. Khẳng định chỉ là đơn thuần muốn cầm đối phương tới làm thí nghiệm mà thôi. Lấy cớ này thật đúng là đủ buồn nôn. Nhìn thấy Ma Tôn trên mặt biểu lộ về sau, giờ này khắc này Trương Tử Hàm trên mặt cũng lộ ra có chút xoắn xuýt thần sắc. Hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Trương Tử Hàm luôn cảm giác đối phương chắc chắn sẽ giết mình. Sự thật chứng minh hắn cảm giác này hoàn toàn chính xác, không sai. Trần Bình cũng không phải một người thiện lương, Ma Tôn tự nhiên cũng là như thế. Ma Tôn mang trên mặt cực kỳ thần sắc tức giận, nắm đấm của hắn bóp lại bóp, cuối cùng vẫn là một quyền đánh phía đối phương. Trương Tử Hàm mang trên mặt rất vẻ mặt thống khổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn bị người mạnh mẽ nắm cổ, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia thần sắc thống khổ. Sau đó, đối phương không còn có bất kỳ năng lực có thể thanh tỉnh. Trương Tử Hàm tại trong thống khổ chết đi, mang trên mặt cực kỳ thần sắc thống khổ, nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Người chung quanh đều không dám nói chuyện, bọn hắn liền sợ đối phương lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nếu là muốn đối phó mình, vậy coi như xong đời. Ma Tôn nhìn đám người này một chút, đem những cái kia đắc tội mình người toàn bộ đều cho đưa đến quặng mỏ, mà những người khác liền trực tiếp lưu lại. Những cái kia bị lưu lại người cũng lộ ra rất là yên tâm thần sắc. Thật không nghĩ tới mình thế mà còn có cơ hội có thể sống sót. Sau đó, bọn hắn việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là nghĩ biện pháp đem gia tộc này cho chấn hương lên. Hiện tại, Trương gia đã lúc này không giống ngày xưa. Các ngươi không cần thiết ở đây lãng phí qua nhiều thời giờ. Ta bên này sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Ma Tôn mang trên mặt vẻ mặt bình tĩnh. Hắn cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Kỳ thật hắn cũng biết những người này muốn lấy lòng mình. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Dứt khoát trực tiếp sảng khoái nói cho bọn hắn cùng mình sẽ có như thế chỗ nào tốt. Mọi người nghe lời này về sau đều lộ ra phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Nguyên bản bọn hắn nghĩ là chỉ cần đối phương không giết mình, hết thảy liền xem như rất hoàn mỹ. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ sự tình lại trở nên không giống bình thường. Đối phương thế mà nguyện ý thưởng bọn hắn một chút cơ duyên. Bởi vì bọn họ ngày bình thường tu hành những công pháp này nguyên nhân, cho nên bọn hắn cơ hồ chưa từng có bất kỳ đường tắt có thể mạnh lên. Mà lại bọn hắn tu hành những phương pháp này đều phi thường đáng sợ. có thể nói được là rất khủng bố, cho nên cơ hồ không người nào dám cùng bọn hắn đám người này tiếp xúc. Đã đối phương hiện tại đã nói như vậy, vậy liền đại biểu hẳn là muốn giúp một chút bọn hắn. Chúng ta Trương gia người, tôi lúc vừa ra đời liền bị ép đi học tập. Những công pháp này đối với chúng ta mà nói, đây là rất chuyện đau khổ. Ta chưa hề nghĩ tới một ngày kia lại có thể thoát khỏi những thống khổ này, biến thành một người bình thường. Ta đã không kịp chờ đợi muốn khôi phục cuộc sống của người bình thường. Nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta, đó thật là quá tốt. Những người này nguyện ý trước lúc này đối mà tôn tốt, cũng chính bởi vì bọn hắn cũng đối với việc này cảm thấy phi thường đau đầu. Không ai là nguyện ý tu hành đám đồ chơi này. Bọn hắn phi thường lý giải ma tôn, nhưng là bọn hắn nhưng không có loại này có can đảm chiến đấu ý nghĩ, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tại những địa phương này trải qua rất uất ức sinh hoạt. Bây giờ đối phương đã nhanh nhanh trưởng thành lên, cái này đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái trợ giúp rất lớn. Ta chỗ này có một cái công pháp, môn công pháp này là lão đại ta cho. Ta tin tưởng đối với các người đến nói hẳn là cũng không tính quá khó, muốn học tập có lẽ cũng rất đơn giản. Trần Bình lúc trước cho hắn một cái công pháp đúng là vô cùng đơn giản, thông tục dễ hiểu, chỉ cần là hắn nguyện ý đi học, kia tùy thời tùy chỗ đều có thể nắm giữ. Nghe được lời nói này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn biết mình thế mà cũng có cơ hội có thể học tập những vật này, nháy mắt liền cao hứng lên. Ma tôn tại trải qua Trần Bình đồng ý qua đi, đem đây hết thảy toàn bộ đều cho truyền đạt xuống dưới. Hắn biết muốn để đám người này tu hành kỳ thật cũng không tính là một chuyện rất khó, bọn hắn dù sao cũng có được thiên phú bày ở nơi này. Càng trọng yếu hơn chính là nếu như bọn hắn không có cách nào tu hành những vật này liền sẽ bị xã hội chỗ vứt bỏ, đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Nghe được những lời này về sau, mọi người nhìn một chút Trần Bình, ánh mắt đều tràn ngập kích động. Bọn hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Người Trương gia nội tâm cũng đang suy nghĩ cuối cùng là một cái dạng gì người, thực sự là quá lợi hại một chút. Trước lúc này bọn hắn chỉ biết Trần Bình cá nhân thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là cũng không biết Trần Bình là một cái dạng gì tồn tại. Hiện tại nhìn như vậy đến, mọi người cũng coi là triệt để biết được Trần Bình cụ thể thân phận. Nguyên lai Trần Bình là ma tôn lão đại, trách không được nhìn lợi hại như vậy, thực lực này đúng thật là không thể coi thường. Là ma tôn lão đại, Trần Bình ở một bên rất là lạnh nhạt đứng, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cảm xúc. Bọn này người Trương gia đối với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là thật tốt đi nghiên cứu một chút đầu này chó, bởi vì hắn cảm giác con chó này giống như có chút không hề tầm thường, nhìn cái dạng này dường như cũng không phải là phổ thông động vật. Giờ phút này con chó này chính nhè răng nhếch miệng hướng về phía đám người hô to gọi nhỏ, nhìn cái dạng này hẳn là thật đã không biết chủ nhân. Bị một con chó nhìn có một chút kỳ quái, mặc dù hắn bộ dáng rất đáng sợ, nhưng là Trần Bình vẫn như cũ từ trên người của đối phương cảm nhận được một tia cổ quái, tựa hồ đối phương nguyên bản có thể đường đường chính chính khôi phục thực lực cường đại. Con chó này có chút không đúng, người bây giờ trước bận bịu, hoặc là ta làm một chút nghiên cứu, ta cảm giác nói không chừng đối phương cũng có thể biến bình thường đó. Trần Bình nhịn không được mở miệng nói một câu, trên mặt của hắn mang theo phi thường thần sắc tò mò. Nếu như con chó này thật sự có thể khôi phục bình thường, như vậy thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Mà tôi nhìn thấy nhà mình con chó này toàn thân vết thương dáng vẻ, đáy mắt cũng lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc. Hắn thật đúng là không cảm thấy mình con chó này có thể trở nên đến cỡ nào bình thường. Hắn nhìn thấy con chó này xấu xí bộ dáng về sau, nhịn không được thở dài, quyết định vẫn là muốn đem nhà mình chó giao cho Trần Bình đến xử lý. Dù sao Trần Bình cá nhân thực lực bày ở nơi này, hắn khẳng định là có năng lực có thể giải quyết việc này. Thế là Ma Tôn cũng mang theo bên người đám người này bắt đầu tu hành. Mà giờ này khắc này, Trần Bình cũng trực tiếp liền hướng phía con chó này đưa tay phải ra. Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được Trần Bình cực kỳ thực lực cường hãn. Giờ phút này đột nhiên một chút liền dọa đến ngã trên mặt đất, không dám tùy ý loạn động. Trần Bình cũng không nói thêm gì, trên mặt của hắn mang theo phi thường vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp liền hướng về phía đối phương là một cái nằm xuống động tác. Nghe lời này về sau, con chó này lập tức liền nằm xuống, lộ ra một bộ nhu thuận thần sắc. Mọi người nhìn thấy màn này về sau đều lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành cái bộ dáng này. Nhất là Ma Tôn, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhà mình chó thế mà lại nghe Trần Bình. Hơn nữa nhìn bộ dạng này xác thực nhu thuận không được. Cái này cùng vừa mới còn kia hung thần ác sát chó hoàn toàn liền có cách biệt một trời. Trần Bình nhìn đối phương một chút, nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Con chó này nhìn còn tính là tương đối nhu thuận, đã có thể thuần phục, như vậy Trần Bình liền không đối hắn làm chút gì. Con chó này khi nhìn đến Trần Bình về sau, trên mặt lộ ra phi thường nụ cười sán lạn. Nhìn thấy người này tinh hóa 10 phần bộ dáng, tất cả mọi người nở nụ cười. Kỳ thật, bọn họ cũng đều biết con chó này phi thường nhu thuận, mà lại là một cái rất có tiềm lực tồn tại. Cho nên nói, Trần Bình ở một bên bắt đầu huấn luyện đối phương. Người con chó này vẫn là có thể huấn luyện ra, chỉ bất quá muốn trưởng thành cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao con chó này tình huống thân thể đã biến thành bộ dáng này, đang muốn trợ giúp hắn khôi phục bình thường đúng là độ khó rất lớn. Trần Bình khẩu khí của hắn, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy có chút tiếc hận, nếu là con chó này chính nhi 8 gấp bị bồi dưỡng ra đến kia tất nhiên sẽ có tác dụng rất lớn. Ma Tôn trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, vậy mà Trần Bình đều đã nói như vậy. Chuyện này chứng minh thực tế con chó này cũng chỉ có thể đủ dạng này. Chẳng qua may mắn còn có Trần Bình tại, như vậy hắn cũng có thể đem con chó này ký thác cho Trần Bình. Đã dạng này, kia hảo huynh đệ của ta sẽ phải dựa vào người. Nếu là có thể để hắn mạnh lên, cái kia cũng xem như cho hắn tìm một cái rất tốt kết cục. Ma Tôn trong đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu thần sắc. Cái ánh mắt này để Trần Bình đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn còn là lần đầu tiên theo Ma Tôn trong đôi mắt nhìn thấy những tâm tình này đâu. Nhìn ra được, đối phương đối con chó này cũng coi là rất dụng tâm. Nhìn thấy cái này nhu thuận không được bộ dáng, Trần Bình trực tiếp liền lựa chọn cho đối phương ăn một viên đan dược. Đan dược này lại ăn xuống dưới về sau, trong thân thể của hắn tổn thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó khẳng định có thể biến bình thường. Con chó này nhanh chóng liền nuốt vào Trần Bình cho đan dược. Trong lòng của nàng rất rõ ràng, Trần Bình cho vật này nhưng tuyệt đối không đơn giản. Ăn đi, ăn hết về sau người liền có thể rất ngoan ngoãn. Trần Bình vừa dứt lời, đối phương liền nằm trên mặt đất bắt đầu co quắp. Ngay sau đó đột nhiên một chút bắt đầu nôn mửa liên tu. Cảm nhận được cái này động tĩnh về sau, mọi người che mặt đều lộ ra rất là hốt hoảng thần sắc. Bọn hắn đều đang nghĩ hẳn là phải làm sao. Chỉ có Trần Bình phi thường bình tĩnh, trên mặt của hắn mang theo rất là tùy ý thần sắc, cái gì cũng không có để ý. Không cần khẩn trương, những chuyện này cũng không có trong tưởng tượng của người như vậy sợ hãi. Đối phương trước lúc này ăn hết rất nhiều đủ loại kiểu dáng độc tố, cho nên hiện tại cần đem trong thân thể tất cả độc tố toàn bộ đều cho thanh trừ hết mới được. Rất nhanh, con chó này liền đem tất cả độc tố toàn bộ đều cho nhà ra ngoài. Trên mặt của hắn mang theo phi thường thần sắc hưng phấn, nằm mơ cũng không nghĩ đến mình thế mà thành công khôi phục bình thường. Cái này tại khôi phục bình thường về sau thân thể cũng biến thành không bình thường lắm. Trên người hắn những cái kia vết tích toàn bộ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Con chó này nháy mắt lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhìn qua ngược lại là không có bất kỳ cái gì chỗ cổ quái. Thấy cảnh này, Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên cái này đan dược còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Nguyên bản hắn coi là đan dược này cũng không có nửa điểm tác dụng, đối với những cái này nguyền rủa cùng tra tấn cũng không có chút nào bất kỳ giải quyết năng lực. Lúc đầu hắn còn muốn lấy phải đặc biệt vì đối phương đi luyện chế một chút đan dược đâu, hiện tại xem ra sự tình ngược lại là có thể thành công giải quyết, không cần thiết lại lãng phí nhiều như vậy công phu. Nhìn thấy đối phương ăn viên đan dược kia về sau, Trần Bình trực tiếp liền móc ra một cái công pháp làm cho đối phương học tập. Ngươi vốn chỉ là một con phổ thông vô cùng chó, hiện tại ta có biện pháp có thể đem ngươi trở nên càng thêm cường đại, ngươi cần phải thật tốt trân quý, không muốn lãng phí loại này đối ngươi trợ giúp. Con chó này rất nhanh liền trực tiếp ngồi dậy. Con chó này hướng phía Trần Bình vẫn là hưng phấn bái một chút, nhìn qua phảng phất đã biết Trần Bình ý đồ. Đang ăn hạ cái này một viên đan dược về sau, thực lực của đối phương nháy mắt liền hiện ra một cái tăng vọt trạng thái. Trần Bình ở bên cạnh yên lặng cười cười, tình huống của tên này cũng không tệ, cho tới bây giờ đã dần dần có thể nghe hiểu được tiếng người, không cần lại lợi dụng khí thế đi áp đảo đối phương. Nhìn ngươi gặp nhiều như vậy cực khổ, dứt khoát ngươi liền gọi là đại thần đi. Đại thần, từ nay về sau ngươi liền theo ta thật tốt tu hành, ta có thể đem ngươi trở nên rất cường đại, ngươi ở bên cạnh ta tạo nghệ tuyệt đối sẽ không quá kém. Trần Bình bình tĩnh cười cười, hắn vươn tay sờ sờ đầu chó. Đây là giá cao khôi phục bình thường về sau, hắn nguyên bản hình dạng cũng lộ ra ngoài, kia cực kỳ đáng yêu đầu chó ngay tại Trần Bình trước mặt đung đưa. Đối phương toàn thân trắng nõn, nhìn qua phi thường đáng yêu, mà lại lông tóc sạch sẽ vô cùng, không nhuốm bụi trần dáng vẻ, để người nhìn đã cảm thấy rất là tâm động. Nhìn thấy con chó này bộ dáng, Ma Tôn trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Trần Bình cũng là hy vọng đối phương có thể có được rất tốt tạo nghệ, có thể sớm ngày siêu thần, biến thành một cái rất lợi hại tồn tại. Đây cũng là đối với đại thần một cái mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Đại thần phảng phất nghe hiểu được Trần Bình lời nói, hắn rất là dùng sức điểm một cái mình đầu chó, trực tiếp liền vây quanh Trần Bình vui vẻ đi vòng vo. Cảm nhận được đại thần yêu thích, Trần Bình cười cười, hắn trực tiếp liền cho đối phương tay không phá một cái không gian chữ vật. Mặc dù nói đối phương là chó, nhưng là hắn cùng con thỏ đồng dạng đều là cực kỳ cấp cao thâm lâm, bọn hắn cũng có được tư tưởng của mình, cho nên không gian chữ vật loại vật này là thiết yếu. Đại thần cứ như vậy ngoài ý muốn nhìn xem Trần Bình, không nghĩ tới mình thế mà thêm ra đến một cái lợi hại không gian chữ vật. Không chỉ có như thế, hắn trong không gian thế mà thả đầy đủ loại kiểu dáng đan dược và vũ khí, thậm chí còn có một số chuyên môn vì hắn định chế khôi giáp. Nhìn thấy một bộ này khôi giáp về sau, đại thần trên mặt cũng hiện lên thần sắc hưng phấn, ở bên cạnh không ngừng tăng thêm kêu trên mặt, mang theo cảm kích nụ cười. Ma Tôn khi nhìn đến đối phương trên mặt biểu lộ về sau, cũng không nhịn được lộ ra ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới một con chó thế mà còn có thể có như thế phong phú biểu lộ. Càng trọng yếu hơn chính là trước kia mình nuôi con chó này thời điểm, đối phương ngu ngơ ngốc ngốc, giống như cái gì cũng không biết. Hiện tại lập tức tựa như là mở ra linh trí đồng dạng, trở nên phi thường thông minh. Quả nhiên, Trần Bình cho những đan dược này thật nhiều hữu dụng. Trần Bình tiện tay móc ra một cái bát cơm để dưới đất, ở bên trong quán chú một chút thủy sự nghi, đối phương uống hết. Lúc này, Ma Tôn lộ ra khó mà tin nổi nụ cười. Hắn không nghĩ tới Trần Bình tất nhiên sẽ cầm chân quý như vậy đến bát, đến cho một con chó dùng. Cái này liều lì bảy màu bát có công hiệu cũng không bình thường, người bình thường đều là không có tư cách đạt được. Một khi có thể đem cái này liều lì bảy màu bát lấy ra ăn cơm, như vậy bọn hắn đang ăn uống quá trình bên trong liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Mà lại một khi đem những cái kia phổ thông thảo dược bỏ vào, qua một đoạn thời gian liền sẽ biến thành cực kỳ cường hãn thảo dược. Cho nên nói, mọi người trên mặt đều mang rất là thần sắc hưng phấn, mắt lom lom nhìn cái này bát. Nếu như Trần Bình không có ở đây, bọn hắn thậm chí khả năng đều muốn đi lên đoạt. Ma Tôn nhìn chằm chằm cái này liêu lì bảy màu bát cơm, đều đã có chút muốn phải chảy nước miếng. Lão đại, ngươi làm sao dùng chân quý như vậy bát đến cho một con chó dùng? Ma Tôn mang trên mặt không vẻ đã hiểu, hắn luôn cảm thấy đấy hết thảy có chút cổ quái. Dựa theo bình thường đạo lý đến nói, tùy tiện tìm một cái chậu gỗ hoặc là thau cơm đều có thể cho chó dùng. Trần Bình lại vẫn cứ xuất ra loại này thế gian cực phẩm bảo bối cho một con chó dùng. Không phải, liền là một cái bình thường phổ thông bát mà thôi nha. Nơi này lại thế nào rồi? Ta trong không gian có một đống lớn những vật này. Trên mặt của hắn hiện lên một tia khinh thường, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương như thế không có thế qua việc đời. Lời này vừa nói ra, đột nhiên một chút hắn liền bắt đầu hoài nghi Trần Bình cho đối phương chàng là thứ gì nữa. Chờ một chút lão đại, ta có chút hiếu kỳ. Trên mặt của hắn mang theo phi thường thần sắc kích động, trực tiếp liền mở miệng. Người cho đối phương uống cái kia nước hẳn là cũng không tầm thường đi. Trên mặt của hắn lộ ra rất là hưng phấn nụ cười. Nếu thật là như thế, vậy hắn có thể nghĩ muốn cướp tới uống một hơi. Dù sao thứ đồ tốt này nhưng cũng không thể lãng phí. Đây là thiên sơn thần suối, cũng coi là tương đối lợi hại một loại nước đi. Nếu như uống hết, vậy kế tiếp cũng có thể cải thiện người hoặc là động vật thể chất, đem đối phương trở nên phi thường lợi hại. Bởi vì con chó này tình trạng cơ thể cũng chẳng ra sao cả, cho nên Trần Bình mới có cái này muốn trợ giúp đối phương cải thiện thể chất ý nghĩ. Những vật này đối với hắn mà nói cũng không tính đắt đỏ, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất ra một đống lớn, cho nên căn bản cũng không cần phải lãng phí thời gian. Nghe nói như thế, Ma Tôn nhịn không được, trực tiếp liền đem cái này thau cơm cho đoạt lại. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc kích động. Lão đại, thứ này cũng đừng cho hắn uống, đưa cho tao uống đi. Nói xong, hắn trực tiếp liền muốn đem đồ vật một hơi nuốt vào. Người thế nào như thế không có tiền đồ đâu, thế mà còn cùng chó giật đồ. Bạch Tình Tình cũng ở một bên nhịn không được cảm khái một câu, gia hỏa này biểu hiện thực sự là quá mất mặt. Mặc dù Bạch Tình Tình nội tâm cũng đối với vật này cảm thấy phi thường khát vọng, nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, nếu là biểu hiện quá mất mặt, vậy coi như không tốt. Mình dù nói thế nào cũng là một cái nữ hài tử, cuối cùng vẫn là phải gìn giữ cái hình tượng mới là. Chỉ có Vân Tình Tình ở một bên lộ ra cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, dường như đây hết thảy căn bản là không quan trọng. Cái khác người Trương gia trên mặt đều lộ ra phi thường thần sắc kích động, bọn hắn cũng muốn đem đồ vật từ Trần Bình nơi này đoạt tới tay. Thế nhưng là bọn hắn càng thêm rõ ràng mình căn bản không hề có tư cách này. Ở đây si tâm vọng tưởng là một kiện rất không phù hợp thực tế sự tình. Ma Tôn liều lĩnh trực tiếp liền đem thứ này một hơi nuốt xuống. Dù sao hắn cũng biết cái đồ chơi này thế nhưng là một cái chính cống đồ tốt, mình nếu là tùy ý bỏ lỡ vậy liền thiệt thòi lớn. Nhìn thấy đối phương cái dạng này về sau, Trần Bình nhịn không được thở dài, gia hòa này còn thật có chút nhi khoa trương. Người cần gì chứ? Ta trước đó nguyên bản còn muốn cho các người một người chuẩn bị một phần, đã người uống hết kia muốn ta nói cũng liền không có cần thiết này. Nghe nói như thế về sau, Ma Tôn sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi, dường như không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại nói ra những lời này. Cái này hoàn toàn là cho hắn một cái to lớn vô cùng đả kích. Ma Tôn nếu là hắn sớm biết Trần Bình sẽ đem những vật này ban thưởng cho bọn hắn, vậy hắn chết cũng không có khả năng cùng một con chó đi đoạt đồ ăn. Cùng chó giật đồ ăn, loại chuyện này nói ra thế nhưng là phi thường chuyện mất mặt. Nếu là khiến người khác biết, kia không được cười nhạo mình một đoạn thời gian rất dài sao? Hơn nữa, nhìn cái dạng này, bọn này người Trương gia cũng đã làm tốt muốn trào phúng mình chuẩn bị. Bất quá hắn tại phục dụng cái này dược thủy qua đi, xác thực cũng cảm giác được thân thể có chút không giống nhau lắm. Hắn cảm giác thân thể của mình được cải tạo, bây giờ trở nên có chút không giống bình thường. Trần Bình từ trong ngực mò ra mấy bình cùng loại nước. Được rồi, các người cũng không cần đố kỵ người khác, tranh thủ thời gian uống đi. Đúng, nhớ kỹ cho đại thần đem nước cho đổ đầy. Chính ngươi không ăn không uống ngược lại là có thể, tuyệt đối không được để nhà ta đại thần cho bị đói. Lời này vừa nói ra, trên mặt của hắn cũng lộ ra rất là thần sắc bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình đây là đối đại thần phi thường tốt. Nhìn thấy Trần Bình đem đại thần coi như con đẻ, tâm tình của hắn cũng biến thành khá hơn. Hắn rõ ràng Trần Bình một khi có thể đem đại thần xem như con của mình mà đối đãi, như vậy Trần Bình khẳng định sẽ cho đại thần nhất định trợ giúp. Đại thần ở một bên rất là nghi ngờ, quơ cái đuôi, không biết vì sao đối phương sẽ đoạt đi mình đồ vật. Cái này khiến tâm tình của hắn cũng biến thành không phải rất vui vẻ. Chỉ bất quá hắn cũng biết thân phận của đối phương, cho nên cũng không có sinh khí, mà là có chút hiếu kỳ, cao mày đang ngó chừng đối phương thôi. Rất nhanh, Bạch Tinh Tinh liền đem đồ vật trực tiếp cho đối phương rót đầy. Bạch Tinh Tinh nội tâm cũng rõ ràng tiểu gia hòa này thực lực không phải tầm thường, lại thêm cùng Trần Bình cũng có được nhất định quan hệ, cho nên cũng là một cái cần lấy lòng đối tượng. Đại thần mang trên mặt nụ cười sán lạn, không ngừng hướng phía Bạch Tinh Tinh ngoắt ngoắt cái đuôi, nhìn xem bộ dáng đối Bạch Tinh Tinh cũng là phi thường thích. Ngươi phải ngoan ngoan ăn những vật này nha, cái này đều là lão đại của ngươi chuẩn bị cho ngươi, chờ ngươi về sau mạnh lên liền có thể bảo vệ tốt lão đại của ngươi. Bạch Tinh Tinh ở một bên rất là hưng phấn nói, đáy mắt cũng mang theo nụ cười sán lạn. Mà Trần Bình thì ở một bên bất đắc dĩ cười cười, nhìn đoán không ra tiểu nha đầu này ngược lại là còn rất có tâm tư. Ngươi không cần dỗ dành hắn chơi, ngươi yên tâm đi, hắn nhưng là so ngươi muốn thông minh hơn nhiều. Những cái này ăn đối với hắn mà nói phi thường chân quý, cho nên hắn tuyệt đối không thể lại lãng phí, phải càng thêm không thể lại đem đồ vật tặng cho người khác ăn. Vừa mới mà tốn tốc độ đúng là rất nhanh, cho nên với hắn mà nói chính là không có kịp phản ứng. Mặc dù nói gia hỏa này cũng không hộ ăn, nhưng là có người cướp đoạt mình đồ vật, trong lòng của hắn cuối cùng là có chút bất mãn nhỏ cảm xúc. Bạch Tinh Tinh dùng sức nháy nháy mắt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại còn nhiều thế lợi hại. Vậy theo ngươi nói như vậy, đại thần đoán chừng là không thể nào sẽ để ý tới ta, đúng không? Nghĩ đến nơi này, Bạch Tinh Tinh cảm xúc cũng không phải rất tăng vọt. Dù sao Bạch Tinh Tinh rất thích động vật, mà lại cái này động vật vẫn là thuộc về bản cũ động vật. Bạch Tinh Tinh tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, nội tâm cũng là thích không được. Bạch Tinh Tinh biết mình nội tâm có cái dạng gì cảm xúc, cho nên giờ phút này đối với Trần Bình ít nhiều có chút quyến luyến. Mà Trần Bình căn bản cũng không biết đối phương hiện tại đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là rất bình tĩnh tại nhìn cái này đáng yêu trò con. Cái này thân hình đối với Trần Bình đến nói đúng là được cho mini, thế nhưng là đối với những người khác đến nói lại là khổng lồ không được. Nhất là đối với Bạch Tinh Tinh, cô gái như vậy đến nói, cái này hoàn toàn là một cái to lớn cự vật. Đối phương kích thước thực sự là quá lớn, lớn đến để người nội tâm cũng có chút hứa mâu thuẫn. Chẳng qua chính là như vậy, cậu tử rời ra ngoài mới có thể có uy phong bát diện hiệu quả, nếu không căn bản là không đạt được chấn nhiếp địch nhân tác dụng. Nếu như ngươi đối tốt với hắn một chút, hắn cũng có thể suy xét cùng ngươi làm bằng hữu. Trần Bình nhịn không được trêu ghẹo một câu. Nghe nói như thế về sau, Bạch Tinh Tinh ở bên cạnh dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đối tốt với hắn. Bạch Tinh Tinh sờ sờ đại thần đầu. Đại thần ở một bên lắc lắc cái đuôi, rất rõ ràng là nghe hiểu đối phương lời nói. Đối phương cũng không có nửa điểm không yên lòng ý tứ, ngược lại đối với Trần Bình cực kỳ tín nhiệm. Ngay lúc này, đột nhiên Trần Bình nghe được một trận cảnh báo thanh âm vang lên. Hắn nhíu mày, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Phát sinh cái gì rồi? Vì sao lại có như thế còi báo động chói tai? Trần Bình cũng coi là mới đến, cũng không hiểu rõ tình huống nơi này. Nghe nói như thế, Ma Tôn cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng ngay lúc này, Trương gia người cũng lộ ra hiểu rõ trong lòng thần sắc. Nhưng là sau một khắc, nét mặt của bọn hắn cũng biến thành phi thường khó coi, bởi vì bọn hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hỏng bét, mọi người tranh thủ thời gian chạy. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Hắn không biết đám người này đến cùng là trải qua cái gì, vì sao thoạt nhìn là một bộ thần thần đạo đạo dáng vẻ. Trước lúc này chúng ta liền từng có một cái truyền thuyết, một khi cái này tiếng cảnh báo vang lên, vậy liền đại biểu chúng ta nơi này có ngoại tộc xâm lấn, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên mọi người đang nghe cái này tiếng cảnh báo thời điểm nên muốn quả quyết thoát đi, nếu không đến lúc đó thật sẽ đem mình mệnh cho dựng vào đi. Trong đó một cái người Trương gia trên mặt lộ ra rất là xoắn xuýt biểu lộ, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng chuyện này không có đơn giản như vậy. Sống nhiều năm như vậy, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này đâu, cho nên nói nội tâm nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Hắn cứ như vậy nhíu mày nhìn xem người chung quanh. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Ngoại tộc xâm lấn là có ý gì? Trên thế giới này vốn là có đủ loại kiểu dáng chủng tộc, mọi người không đều là trên thế giới này rất bình đẳng sinh hoạt sao? Ngoại tộc xâm lấn thuyết pháp này đến cùng là cái gì cái tình huống? Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Trên thực tế bọn hắn còn thật không biết hẳn là muốn giải thích thế nào đầy hết thảy, nhưng là những vật này xác thực đều là đường đường chính chính đã từng bị trên sách ghi chép qua. Vừa rồi Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 352 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.